Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505. Thiên tử vọng khí thuật muốn tấn cấp tầng thứ tư. Chiến Lang 2 là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh. Lúc trước nhìn thấy cuối cùng một màn Trọng Thương Lãnh Phong lấy tay làm cột cờ, giơ lên hồng kỳ cao cao tung bay xuyên việt chiến tuyến lúc, vì thiên triều quân nhân tình hoài thật sâu đánh động, đồng thời cũng vì bản thân quốc gia cảm thấy tự hào. Đây là một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cảm động, phảng phất là cắm rễ tại sâu trong nội tâm tán thành, để cho người ta vì đó lã chã rơi lệ. Hiện tại có cơ hội này, Lâm Bắc Phàm muốn đem nó trọng hiện ra. Nhân vật mấu chốt liền là Ngô Tiểu Kinh. Không có Ngô Tiểu Kinh, Chiến Lang cái kia không gọi Chiến Lang. Những người khác có thể thay thế, duy chỉ có Ngô Tiểu Kinh không thể thay thế. Hảo hảo cho ta học tập, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, đem bản sự học tốt. Nếu như ngươi có thể ở cái này trăm ngày đào tạo bên trong chinh phục tất cả đạo sư, như vậy ngươi điện ảnh ta liền đầu tư, coi như ngươi nghĩ tự mình đạo diễn cũng không là vấn đề. Lâm Bắc Phàm giống lãnh đạo một dạng vỗ vỗ Ngô Tiểu Kinh bả vai. Tuy nhiên Lâm Bắc Phàm niên kỷ cực kỳ nhỏ, nhưng là trên người hắn khí chàng thường thường để cho người ta xem nhẹ hắn tuổi tác. Phảng phất hắn thiên sinh liền là một vị người lãnh đạo, có cường đại mị lực, lời nói nhất định phải nghe, sinh khí liền sẽ để ngươi khó chịu. Hắn đối ngươi cổ vũ liền là lớn nhất tán thưởng. Lâm tiên sinh, ta nhất định làm được. Ngô Tiểu Kinh cảm thấy to lớn ủng hộ, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ủng hộ là lấy được Lâm Bắc Phàm hứa một lời. Bản thân tham gia bồi huấn ban mục đích đã đạt thành một nửa. Áp lực là bởi vì muốn lấy được mấy vị đạo sư tán thành thực sự quá khó khăn. Mỗi vị đạo sư đều là trong nghề danh túc, lưu cho mình thời gian rất ngắn ngủi. Ngô Tiểu Kinh đều không biết cuối cùng có thể thành hay không. Chỉ có đem hết toàn lực, đám người hâm mộ nhìn xem Ngô Tiểu Kinh có thể được đại boss hứa hẹn. Ý vị này hắn đã trước một bước trổ hết tài năng, tiến nhập đại boss tầm mắt. Chỉ cần biểu hiện đột xuất, như vậy cơ hội liền sẽ cuồn cuộn đến. Thăng chức rất nhanh không xa. Rốt cục có một người nhịn không được. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta ở Thiếu Lâm tự học 6 năm công phu, lại chạy mấy năm diễn viên quần chúng, đặc biệt có thể chịu cực khổ, đặc biệt hiếu học, tất cả mọi người gọi ta thông minh tuyệt đỉnh Vương Bảo Bảo. Ta có thể hay không trở thành một tên đại minh tinh? Nói lời này là Vương Bảo Bảo, mới mở miệng cái này không biết là cái nào hương thôn ngôn ngữ, đặc biệt dễ nghe. Ngươi, Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, ngươi trước đem đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói. Đám người cười ha ha. Vương Bảo Bảo vò đầu bứt tai, phi thường không có ý tứ. Từ Giang Nam thành phố điện ảnh trở về, Lâm Bắc Phàm ngựa không dừng vó đi tìm Dương Tửu Nhi đi cho Xạ Điêu Anh Hùng Truyện thu lại ca khúc. Từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện thành sách đến nay bị phục chế rất nhiều lần, nhưng là trong đó kiệt tác nhất không thể nghi ngờ liền là 83 bản. Nơi đó có kiệt tác nhất Hoàng Dung, kiệt tác nhất Quách Tĩnh, kiệt tác nhất Gia Quốc Tình Cừu cùng Giang Hồ Ân Oán. Còn có Thiết Huyết Đan Tâm, Thế Gian Thủy Chung Ngươi Tốt, Một Đời Có Ý Nghĩa. Kinh điển ca khúc bị truyền sướng mấy chục năm mà không suy. Cho nên, vì tái hiện kinh điển, ba thủ này ca khúc ắt không thể thiếu. Mặt khác, còn có Đông Tà Hoàng Dược Sư chuyên môn ra sân BGM. Bích Hải Triều Sinh Khúc, Bích Hải Triều Sinh Khúc cũng có rất nhiều phiên bản, nhưng là Lâm Bắc Phàm cảm thấy Bích Hải Triều Sinh Khúc vẫn là 83 niên bản bản Hồ Vĩ Lập đại sư sáng tạo kinh điển. Cẩn thận nghe xong phảng phất có thể nhìn thấy sóng biếc biển cả. chiều trướng chiều thăng sóng lớn, cảnh tượng vô cùng có hình ảnh cảm giác, hơn nữa càng thêm có thể triển hiện ngũ tuyệt một trong Đông Tà Hoàng Dược Sư bức cách. Ngoại trừ bốn thủ này ca khúc, Lâm Bắc Phàm còn gia nhập Ai Là Đại Anh Hùng. Bài hát này lần đầu xuất hiện ở 76 niên bản bản Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, về sau bị ca thần Trương Học Hữu ca khúc cover lại, xem như điện ảnh Đông Thành Tây Tửu khúc chủ đề. Bài hát này đại khí phóng khoáng, ca từ đơn giản ngay thẳng, nhưng là đem giang hồ hào kiệt cao thủ anh hùng khí khái hoàn mỹ bày ra, xem như ngũ tuyệt ra sân BGM không thể thích hợp hơn. Hội tụ nhiều như vậy phiên bản kinh điển ca khúc, đủ loại nhân vật kinh điển diễn dịch, còn có như thơ như họa đặc hiệu trang cảnh, Lâm Bắc Phàm cũng không tin Xạ Điêu Anh Hùng Truyện còn không cách nào trở thành một bộ hiện tượng cấp. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. A, rõ ràng còn có rất lớn lỗ hổng, làm sao nhanh như vậy lại đến thăng cấp thời điểm? Lâm Bắc Phàm đã cao hứng lại nghi hoặc, hắn hiện tại đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật, tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới, nếu như muốn đột phá đến tầng thứ 4, tài sản cá nhân nhất định phải đạt tới 2.000 ước. Nói cách khác, hắn và vợ hắn tổng tư sản nhất định phải đạt tới 4.000 ước mới được. Trước đó một loại tài sản rõ ràng còn có 1.500 ức tả hữu lỗ hồng, làm sao liền nhanh như vậy bổ tới? Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 70, tốc độ 70, phòng ngự 70, khôi phục 70, khống chế 70, tinh thần 70, thọ mệnh 400 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tạp nhân 6, hắc kim tạp nhân 1, tài phú 2.005 ức đã dùng, 1.000 ức dư trị, 1.005 ức, điều kiện quả nhiên đã đạt đến. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, suy nghĩ tiến nhập vận mệnh võng bên trong, truy căn tìm nguồn, ở trong 3 tháng này, vợ chồng hắn tài sản đều được to lớn tăng trưởng, tinh quang đài truyền hình, chú vương tranh bá, nếu bạn là người duy nhất, Got Talent, các loại tống nghệ tiết mục đổ bộ toàn cầu các đại nổi danh đài truyền hình, lấy được rõ rệt tiếng vọng, hiện tại tiền đã chảy trở về, mượn, chủ thần, Đông Phong, Hồng Đậu Võng cùng Star Video chiếm được cấp tốc khuếch trương, lực ảnh hưởng đề cao thật lớn, kiếm tiền hiệu suất tăng lên rất nhiều, tài sản cũng đi theo bảo tăng, tinh quang ảnh nghiệp, cô nàng ngổ ngáo, thu hoẹp một số lớn tài chính. Giang Nam thành phố điện ảnh tuy nhiên khai trương không lâu, nhưng là một đám thổ hào tập đoàn vào ở, lưu lượng khách tăng nhiều, tài sản lấy được cấp tốc tăng trị, đang nhanh chóng diễn biến thành tinh quang cái thứ hai tụ bảo bồn. Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ đồ ăn bắt đầu viễn tiêu toàn cầu, giá cả còn đề cao, giá tiền này liền Lâm Bắc Phàm nhìn thẳng lấy đều cảm thấy hắc. Hết lần này tới lần khác còn bán được, còn bán được cực kỳ tốt. Mấu chốt nhất là thần quang tư bản, dưới cờ rất nhiều tiềm lực to lớn công ty rốt cục bắt đầu phát lực. Có 3 công ty liên tiếp đưa ra thị trường, tư bản thực hiện vượt qua 10 lần tăng trưởng. Jessica thừa cơ ở cao vị thời điểm lấy ra một bộ phận tài chính, khiến cho tự có tư bản nhanh chóng khuếch trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.